Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 44, P2, L'Oreal và Menyo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. L'Oreal giật mình, hỏi, cái gì? Nhóc nói đi đánh bại ai? Đánh bại, Hải Định nói thì tôi ra hiệu đừng nói. Nó im lặng, L'Oreal lại tiếp tục nói. Nhóc nói đi, là ai? Nó vẫn không nói. Vừa lúc đó, Zephys và Enzo vô tình ngang qua. Zephys hỏi, ủa Hải, nhóc làm gì ở đây thế? Em đang đi tìm trợ giúp để cứu Sakura. Zephys ngạc nhiên, sao? Sakura bị gì? Sakura bị Menyo. Chết mẹ, Hải bịt miệng nó lại. Vì lỡ nói, L'Oreal bực mình, nếu như thế sao không chịu nói ngay hả? Nó chỉ vào tôi. Tôi đành trả lời, thú thật với chị, anh Zephys không muốn nói cho chị biết nên em mới làm vậy. Trời ơi, sao anh không chịu nói với em? Dù sao thì Menyo cũng là mẹ của em mà. Ngưng một lát, L'Oreal nói tiếp, được rồi, bây giờ chị sẽ phụ nhóc đi cứu Sakura. Enzo chợt lên tiếng, mẹ ơi, sao con? L'Oreal quay qua Enzo, mẹ cẩn thận đấy nhé. Hắn mạnh lắm đấy. L'Oreal cười, rồi dẫn Hải đi, tôi ngồi dậy, và thở dài, hời, sao vậy nhóc, Zephys hỏi, em thấy giờ Hải và L'Oreal có hợp sức lại đánh cũng không lại đâu. Zephys bật cười, rồi nói, nhóc nghĩ gì vậy chứ, cô ấy nếu đấu sâu lâu 1v1 là không ai chơi lại đâu. Nhất là tướng cận chiến, nếu hắn ngang trang bị thì L'Oreal vẫn nhỉnh hơn đấy. Nhưng trong lòng tôi cảm thấy có điều gì đó bất an. Chỗ Menyo, L'Oreal và Hải đi tới căn cứ của Menyo. Menyo bước ra, nói, ha ha, hai người lại tới nộp mạng à, mẹ. Tại sao mẹ lại? Menyo cười nham hiểm, rồi nói, ha ha ha, ta bị có chết ai đâu chứ. Các ngươi lo cho các ngươi đi. L'Oreal quay sang hỏi Hải, nhóc không đánh bại nổi Menyo hả? Trước đây nhóc làm cận thần của cô ta mà. Đúng là vậy. Nhưng, L'Oreal lại nói, nhóc cứ ở đây, chị sẽ đánh bại Menyo. Cố lên, em đánh không nổi. L'Oreal liền lao vào. Menyo tung một đòn kiếm ma pháp, thì L'Oreal đã né bằng cách bay sang một bên. Menyo lại lao tới tiếp tục, nhưng vẫn không tài nào có cách đánh trúng L'Oreal. Hải nghĩ thầm, chắc mình không cần phải nhúng tay vào rồi. Hải lấy điện thoại, và ngồi lướt Facebook. Menyo bực mình. Ngươi, ngươi khá đấy. Mẹ mau tỉnh lại đi. Con là L'Oreal đây mà. Ngươi là ai ta không quan tâm. Muốn đánh bại ta, thì ngươi cần tu luyện 100 năm nữa. Rồi Menyo tung một pháp trận, khiến L'Oreal không thể bay được. Menyo lại nói, có lẽ như thứ giúp ngươi chiến thắng chính là đôi cánh. Ta sẽ tạm phong ấn đôi cánh của ngươi vậy. Tức thật, cánh của mình đau quá. Rồi Menyo tung liên tục những đường kiếm ma pháp. L'Oreal không còn cách nào để né những đường kiếm này, nên chỉ còn cách đỡ. Hải vẫn ngồi lướt, không quan tâm gì đến L'Oreal. L'Oreal gọi to, chấm, Hải, nó không nghe thấy. Trong pháp trận này, người không thể gọi ai được đâu. Hắn cũng chả nghe thấy đâu. Rồi Menyo rút một cây roi ra. L'Oreal giật mình, vì lúc trước Menyo đã phá hủy nó. Nhưng thật ra, cây roi này sau 1 năm sẽ trở lại bình thường. Menyo liền nói, a ha, giờ thì tận hưởng đi nào. L'Oreal bị đánh đau gần chết. Nhưng Hải không thèm quan tâm. Từng phát đánh của Menyo như muốn xé nát da thịt của L'Oreal. Có lẽ L'Oreal sẽ chết tại trận, nếu như điện thoại của Hải pin trở nên yếu. Hải cất điện thoại thì thấy L'Oreal đang bị Menyo đánh. Hải lao tới, ôm chặt Menyo như con đỉa. Hải vật Menyo ngã xuống. Pháp trận bị hủy bỏ. Hải nói to, chấm, mau trả Sakura lại cho ta. Chấm, hừ, ngon thì đi cứu đi. Ta nói trước, ngươi sẽ bị gió thổi bay đấy. Hải chả mang tới lời của Menyo. Lao đi cứu Sakura, còn L'Oreal. Cô cố gắng đứng dậy. Dù đứng dậy được, nhưng đôi cánh của cô bị nhiễm ma thuật rất nặng, không thể sử dụng được nữa. Menyo nói, ha ha, Bây giờ thì ngươi không thể nào sử dụng được đôi cánh nữa. Ngươi nắm chắc thất bại trong tay rồi đấy. Đáng ghét, xem ra chỉ còn cách này thôi. L'Oreal đành phải tự tước bỏ đôi cánh của mình để tiếp tục chiến đấu. Menyo cười to, rồi nói, ha ha, ngươi cũng gan lắm đấy. Một thiên sứ có đôi cánh để thanh tẩy. Nếu như ngươi vứt bỏ nó thì coi như xác định nhé. L'Oreal quyết định sử dụng đôi chân của mình để thay thế cho đôi cánh. Đánh thế này L'Oreal chưa quen. Nhưng không còn cách nào khác. Menyo vẫn không có cách nào tiếp cận L'Oreal. L'Oreal nói to, chấm, mẹ mau tỉnh lại đi. Con là L'Oreal của mẹ đây mà. Menyo không trả lời. Menyo quyết định tung một đường kiếm ma pháp đặc biệt. Đường kiếm này đặc biệt ở chỗ nếu ai dính chúng sẽ vướng phải những suy nghĩ hắc ám. L'Oreal xém tí nữa dính phải. Cô nói, nguy hiểm quá. Ha ha, có sơ hở. Một tia sáng hắc ám được tung ra. Đòn kiếm ma pháp lúc nãy chỉ là để đánh lạc hướng. L'Oreal trúng đòn, nằm gục xuống đất. Menyo đỡ L'Oreal dậy, rồi nói, nào, theo ta. Vâng thưa chủ nhân, chỗ Hải. Hải tiến vào. Sakura đang ngồi ngủ trong góc phòng. Hải đánh thức Sakura dậy. Nói, em, tỉnh dậy đi. Anh đấy à? Hải cởi trói cho Sakura. Rồi bảo, về thôi. Vâng, đứng lại đó. Hải xách hai cây thương ra. Rồi nói to, chấm, bố con thằng nào đấy? Ta đây, mày là thằng nào? Mày đừng có tưởng mày là con gái là tao tha nghe chưa? Hải bực tức, cô gái ấy liền trả lời. Ta là Annette. Hừ, mày là thằng nào tao chấp hết. Hải lao lên như một thằng điên. Bất chấp bất cứ thứ gì. Bất ngờ, một vòng xoáy bên dưới chân Hải làm Hải chạy chậm lại. Nó ngạc nhiên, cái quái gì vậy? Xem đây, một quả cầu gió được tung ra. Làm Hải bị choáng. Hải quyết định nhảy bổ từ trên xuống. Thì bất ngờ, một pháp trận gió được tạo ra. Hải bay văng đi mất. Vừa lúc đó, Menyo và L'Oreal về tới. Sakura giật mình. Lao, L'Oreal. Menyo để L'Oreal làm gì Sakura thì làm. Vẫn là mẹ nào con nấy. L'Oreal được Menyo trao cho cây roi thần thánh đánh tới tấp Sakura. Sakura không dám la, chỉ biết chịu đựng. Lâu đài khởi nguyên. Hải bay lên trời và văng bịch xuống cổng lâu đài. Nó rên, ê mông quá. Nó đứng dậy, rồi đi vào lâu đài. Tôi đứng đợi nó sẵn. Và hỏi, xa, à mà thôi. Nhìn là cũng biết thất bại thảm hại rồi. Nó không nói. Rồi tôi hỏi tiếp, L'Oreal đâu? Tao chả biết. Lúc nãy tao chạy đi cứu Sakura thì L'Oreal vẫn còn đánh nhau với Menyo. Nhưng tao bị hất văng lên trời và bay tới đây. Nên tao cũng chẳng biết gì nữa. Tôi ngạc nhiên. Ai hất mày? Con nhỏ kia. Tên Annette. Tôi ngạc nhiên. Nhưng rồi lại nói. Nó làm sao mà hất mày văng lên trời vậy? Tao cũng chả biết nữa. Nó tạo một pháp trận gió. Bay vô là tao bay luôn. Tôi thở dài. Rồi vô phòng nằm. Nó cũng đi chung với tôi. Chợt tôi lại hỏi. L'Oreal đâu rồi? Thằng này. Tao vừa nói tao không biết mà. Quên, chợt Zephys bước vào, hỏi, nhóc, L'Oreal đâu rồi, em không biết nữa, lúc nãy, Hải kể lại mọi chuyện, Zephys nghe vậy liền nói, vậy à, chợt tôi cảm thấy có một cái gì đó, Hải hỏi, gì thế, à, không có gì, lúc này đã 11 giờ đêm, nên cả bọn đi ngủ, Zephys cũng về phòng mà ngủ, Zephys ngủ say như chết, còn Enzo, cô bé không sao ngủ được. Nó liền đi vòng vòng trong phòng. Cũng chả biết làm gì. Đột nhiên có tiếng ai đó vọng lên. Enzo, hả hả cái gì vậy? Ngươi nếu muốn cứu mẹ của ngươi thì hãy đến khu rừng trạng vạng ngay lập tức. Enzo sợ quá. Trùm kín mền suốt một đêm. Hôm sau, Zephys vừa thức dậy. Enzo nói, bố ơi, đêm qua con gặp ác mộng. Sao? Con nghe tiếng ai đó nói là muốn cứu mẹ thì hãy tới khu rừng trạng vãng. Zephys cười, rồi nói, có gì đâu, chỉ là giấc mơ thôi mà. Không, đó không phải là giấc mơ. Đêm qua, em nghe thấy điều đó. Tôi vào phòng. Zephys vội hỏi. Như vậy có nghĩa là L'Oreal đang gặp nguy hiểm. Nếu không nhanh chóng, em e là bây giờ, cả đám không có ai đủ khả năng hạ được menu. Tôi cũng đành chịu. Không có cách nào cả. Chợt Loan chạy lại chỗ tôi. Nói, anh ơi, có chuyện lớn rồi. Cái gì? Tự nhiên, Astrid đòi đập Thên kìa. Cả đám giật mình, vội chạy đến chỗ Thên, cách Trương.